nếu cô là người trong cục sớm bị đánh vào viện rồi, làm gì có cơ hội đứng được ở đây. Phương tiểu thư thỏa mãn chưa? Sắc mặt Phương Văn ngày càng khó coi, Du Dực vung tay, lôi ra ngoài, đừng để tôi nhìn thấy à. Nhiệm vụ kết thúc, Du Dực không thể chịu đựng thêm một phút. Gần đây cục của họ đang điều tra một vụ trộm cắp tình báo có tổ chức. Qua nửa năm điều tra, trên cơ bản có thể xác định cách liên hệ và mạng truyền tin của chúng. Nên sắp xếp hết cả tuần chỉ đợi hôm nay tóm gọn. Ba người bị bắt lúc nãy là người giao nhận tình báo, cũng là người nắm giữ vị trí cao trong tổ chức của họ. Vì vậy hôm nay Du Dực đích thân ra trận bố trí giám sát, sau đó thi hành bắt giữ. Nghĩ đến việc một người con trai đi dạo phố mua sắm không đúng cho lắm, rất dễ bị bọn tình báo phát hiện, nên sau khi họp thương lượng quyết định tìm nữ đồng hành. Du Dực không thích sắp xếp này, nhưng hành động lần này quả là quan trọng. Gần một năm nay bọn tình báo này hành động rất hung hăng, dữ liệu dự án nghiên cứu khoa học loại lớn của quốc gia bị mất cắp mấy lần, cấp trên đặc biệt xem trọng, và dữ liệu như vậy bị mất ảnh hưởng rất lớn. Tuy Du Dực không thích nhưng cũng phải chấp nhận. Nhưng các nữ đồng sự trong cục, người thì lớn tuổi, người thì hung hăng, người thì cương vị quan trọng không rời khỏi vị trí được. Nên chỉ có thể điều người bên bộ phận khác. Sau đó, Phương Văn xuất hiện. Cô ta tự đi đến cục báo cáo. Phương Văn có hậu trường rất lớn, cậu của cô ta chính là Tổng thống. Du Dực vì việc này mà đi dinh Tổng thống hồi báo nhiều lần. Phương Văn từng gặp anh yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Dù sao người đàn ông như Du Dực, nếu không có vài cô si mê thì quả là không bình thường. Phương Văn bày tỏ cô ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cô là thạc sĩ nghiên cứu, luôn ở đơn vị nghiên cứu nào đó, dữ liệu bị mất lần này, có phần của phòng nghiên cứu bên họ, cô qua đây có thể giúp ích. Đương nhiên Du Dực không muốn làm việc cùng Phương Văn, nhìn ánh mắt là anh hiểu ngay vấn đề, anh từ chối ngay lúc đó. Nhưng sau đó Tổng thống trực tiếp gọi điện cho anh, hy vọng anh cho Phương Văn tham gia hành động lần này, nói là Phương Văn muốn tự rèn luyện bản thân. Du Dực nổi giận ngay trong điện thoại, ngài cảm thấy đi là trò đùa trẻ con à. Có chút sơ hở coi như tiêu cả kế hoạch cố gắng mấy ngày nay của chúng tôi coi như nước đổ ngoài sông. Ta biết, nhưng Phương Văn đúng lúc không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ là cô gái bình thường, nên càng không dễ bị phát hiện, anh giúp ta đi. Tổng thống đang nói, bên đây Du Dực sắp bắt đầu hành động, nhất thời không dễ tìm được người thích hợp, mà Tổng thống nói cũng có lý, người không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đi dạo sẽ rất tự nhiên, ngược lại sẽ không bị phát hiện. Vậy là bên Du Dực tạm chấp nhận Phương Văn cùng tham gia hành động. Nhưng trước khi thực hiện nhiệm vụ, anh cảnh cáo Phương Văn, tuy giả làm tình nhân đi dạo phố, nhưng cô không được có cử chỉ khác. Chương 1706, chưa bắt đầu mà đã thất tình rồi. Không được kéo vai anh, không được nắm tay anh, không được có bất cứ cử chỉ thân mật nào với anh. Trước khi hành động, Phương Văn hứa rất hay, nhưng lúc đi dạo, Phương Văn vẫn ý đồ muốn tiếp cận Du Dực. Khi nhóm Nhạc Thính Phong nhìn thấy hai người họ, thì đúng lúc Phương Văn muốn kéo vai Du Dực bị anh vẩy ra, anh đang nói cảnh cáo cô. Phương Văn rất uất ức, cô ta cảm thấy mình trẻ đẹp như vậy, gia thế cũng không tệ, ở đâu chẳng có người thích, tại sao Du Dực lại lạnh lùng với cô ta như vậy. Tuy nghe nói Du Dực đã kết hôn, nhưng người anh lấy là phụ nữ từng có một đời chồng. Du Dực vừa yêu cầu người lôi cô ra ngoài, liền có hai thuộc hạ nữ đến lôi Phương Văn đi. Phương Văn thét lên, Du Dực anh đừng quên cậu tôi là ai nhé. Anh hứa cho tôi tham gia hành động lần này. Du Dực cười lạnh lùng, hành động kết thúc rồi, cô đến từ nơi nào thì cút về nơi đó. Còn nữa, về nói với cậu của cô, đừng nhét người bậy bạ vào đây cho tôi. Chuyện trong cục của tôi, sau này còn nhét người bậy vào nữa tôi không làm nữa. Phương Văn không ngờ Du Dực lại dám nói chuyện với cậu của cô ta như vậy, anh thật quá đáng. Sao anh lại dám nói vậy với cậu của tôi? Anh không sợ cậu tôi nổi giận cách luôn chức cục trưởng của anh sao? Du Dực xem thường nói, cậu cô thì sao, cô thường hay ho lắm à. Không nhìn lại xem nhà nhạc phụ tôi là ai. Đừng đứng đó nữa, quăng ra ngoài, nhìn thấy là phiền. Phương Văn lòng đầy si tình, kết quả trao sai người, cứ nghĩ mình tìm được tình yêu chân chính, kết quả tình yêu không dòm ngó cô. Hai nữ thuộc hạ của Du Dực cũng rất mắc cười, lôi Phương Văn đi thật xa, mới quăng đi. Hai người còn tốt bụng khuyên vài câu. Cô gái à, cô còn trẻ, đừng đến chỗ cục trưởng của chúng tôi tìm ngược đãi nữa. Cục trưởng của chúng tôi thấy qua biết bao gái đẹp, nếu dễ dàng dao động như vậy thì còn gì tới phiên cô. Cô thưởng nữ đồng sự trong cục chúng tôi ăn chay à? Trước khi tiếp cận cục trưởng, đều giống như cô cho rằng mình rất đặc biệt, nhưng chúng tôi rất thật thà, ai cũng chịu qua kinh nghiệm, ai cũng từng bị dạy dỗ. Cho nên, thật thà chút, đừng mơ giấc mơ không có thật, tìm người bạn trai đàng hoàng khác đi. Hai người lắc đầu, rồi đi.

Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu được rằng, Lộ Tu Triệt trước đây quả thực vẫn vô cùng đáng yêu. Lộ Hướng Đông nghe cô giáo nói đối lập về hai đứa con trai mình thì cảm thấy nói không nên lời, cả hai đều là con trai của hắn mà. Chuyện này vì sao cô lại nói vậy thế? Cô giáo Tống nói, Lộ Tu Triệt tuy rằng bất hảo, nhưng ít nhất tâm tư cậu bé vẫn rất đơn thuần. Cậu ấy luôn có suy nghĩ của một đứa trẻ sơ sinh, nhưng Dư Viễn Phàm thì khác, đứa học trò này, dầu muối không vào, mặc kệ là biện pháp nào có thể dùng, tôi đều đã dùng qua hết rồi, nhưng với cậu bé này mà nói thì hoàn toàn không có tác dụng. Cậu ta suy nghĩ quá nhiều, lần trước còn ngồi trên lan can, làm bộ nhảy lầu tự tử để uy hiếp giáo viên. Khi ấy tôi liền biết tâm tư đứa học trò này rất nặng. Tôi có chút không thích đứa học trò này, tuy rằng là một giáo viên mà nói câu này thì không tốt chút nào, nhưng mà tôi cảm thấy rằng với năng lực của mình hiện giờ căn bản không có cách nào giúp em ấy đi vào đúng quỹ đạo mà vươn lên, suy nghĩ của cậu ta quá lầm lạc. Cô giáo Tống cũng không nói quá tàn nhẫn về Dư Viễn Phàm. Cô là một giáo viên, không thể quá hà khắc được. Nhưng ý tứ của cô là em học sinh Dư Viễn Phàm này, tâm tư không lương thiện như Lộ Tu Triệt, túm lại một câu là đứa bé này không thể dạy dỗ tốt nổi. Lộ Hướng Đông nghe thế thì tâm tình phập phồng, Dư Viễn Phàm sao lại trở thành như vậy chứ? Thật ngại quá, lôi kéo Lộ tiên sinh nói nhiều đến vậy, anh đừng chê tôi phiền phức nhé. Anh yên tâm, Lộ Tu Triệt hiện giờ đang rất tốt, tôi đánh giá cao thằng bé lắm. Lộ Hướng Đông lên tinh thần nói, vẫn phải cảm ơn cô giáo Tống, nếu không nhờ cô tận chức tận trách thì con trai tôi làm sao có thể có được ngày hôm nay. Cảm ơn cô. Khách sao quá, thường ngày ở nhà, Lộ tiên sinh cũng đừng ngại khen ngợi Lộ Tu Triệt để cậu bé có thêm tin tưởng vào bản thân. Được, về sau tôi sẽ cố gắng ở chung với thằng bé nhiều hơn. Buông điện thoại xuống, Lộ lão gia hỏi Lộ Hướng Đông, nghe cả rồi chứ? Vẻ mặt Lộ Hướng Đông có chút mê man, ba con thật sự không biết sao thằng bé lại trở nên như vậy, lúc con nhìn thấy thằng bé, nó rõ ràng không phải là dạng này, nó thật sự rất ấm áp, rất rạng rỡ, rất tự tin. Anh xác định rằng tất cả những gì anh nhìn thấy đều là sự thật ư? Con Lộ Hướng Đông nhất thời không còn lời nào để nói. Đúng vậy, tất cả những gì hắn thấy đều là thật ư? Trước kia hắn cảm thấy đó là sự thật, nhưng hiện giờ, hắn cũng bắt đầu hoài nghi. Chương 1728, nó và Lộ Tu Triệt khác nhau một trời một vực. Lời mà cô giáo Tống nói, thêm cả những tư liệu kia nữa, tất cả đều đang bày ra trước mặt Lộ Hướng Đông. Trước kia ông cụ có nói thằng bé Dư Viễn Phàm này đã bị nuôi hỏng rồi, hiện giờ cô giáo Tống lại nói, nó và Lộ Tu Triệt không giống nhau, Lộ Tu Triệt chẳng qua chỉ là tính tình không tốt, kiêu căng một chút, nhưng nội tâm thằng bé lại lương thiện, nhưng Dư Viễn Phàm hoàn toàn không như vậy. Cô giáo Tông tuy rằng không nói ra rõ ràng nhưng Lộ Hướng Đông biết, trái lại, nội tâm của Dư Viễn Phàm không hề lương thiện, thằng bé đã sa đọa từ trong xương cốt rồi. Lần đầu tiên trong đời, Lộ Hướng Đông bắt đầu hoài nghi những gì mình biết. Những cái đó, phải chăng là có người cố tình để hắn thất, còn thứ mà hắn chưa từng thấy thì vẫn giấu đằng sau, bản thân hắn lại lựa chọn tin tưởng, lựa chọn nghe theo nên hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Lộ lão gia từ đứng lên nói, tự anh suy nghĩ cho tốt đi. Ba con Lộ Hướng Đông cảm giác mình có rất nhiều lời muốn nói nhưng trong nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Bà Lộ vỗ vỗ bả vai hắn, mẹ và ba con đi nghỉ trước đây, con cũng đi ngủ sớm đi. Lộ Hướng Đông làm sao có thể ngủ được chứ, hôm nay biết được việc này làm hắn lại điểm lại trong đầu tất cả những chuyện đã phát sinh cùng Dư Mộng Nhân. Hiện giờ hắn không ngừng hoài nghi hai mẹ con cô ta, chính bản thân hắn cũng bắt đầu phủ nhận và hoài nghi. Hai ông bà Lộ đi lên lầu, Lộ Hướng Đông cầm điện thoại, mở dãy số của Dư Mộng Nhân, có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng rốt cuộc hắn vẫn không bấm gọi. Lộ Hướng Đông buông điện thoại, thở dài. Có lẽ, hắn thật sự sai lầm rồi. Khi Dư Viễn Phàm về đến nhà đã là 10 giờ, trong nhà vẫn như cũ, không hề phần cơm cho cậu. Cậu rất đói bụng, chỉ đành cầm vài quả táo trên bàn trà lên để ăn. Cậu ăn rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã hết hai quả táo, lúc ăn táo, điều cậu suy nghĩ chính là giờ này Lộ Tu Triệt ở nhà đang làm gì. Có người hầu kẻ hạ thành đàn, muốn ăn gì uống gì đều không cần duỗi tay, thậm chí còn ăn những món ngon mà cậu cũng chưa từng gặp qua. Còn cậu thì ngay cả một ngụm nước ấm cũng không có mà uống. Đây chính là khác biệt một trời một vực, Dư Viễn Phàm ăn xong ba quả táo mới có cảm giác dạ dày được lấp đầy một chút. Lúc này cậu mới phát hiện Dư Mộng Nhân không hề ở nhà. Cậu cười lạnh, hai ngày này, buổi tối Dư Mộng Nhân thường xuyên về muộn, cậu cũng đã quen rồi. Mặc dù ở cùng dưới một mái nhà, nhưng quan hệ giữa hai mẹ con bọn họ hiện giờ không khác người xa lạ là bao. Trở về phòng nằm xuống,

Giọng nói của Lộ lão gia đè ép lửa giận vang lên, tình trạng của cậu như vậy, hoàn toàn không thể bước chân vào nhà họ Lộ được đâu. Đúng vậy, nó như thế này, nhất định là không thể để nó vào nhà họ Lộ được, nếu không, chưa biết chừng nó có thể khiến Tiểu Triệt bị thương. Chương 1734, Lộ Tu Triệt mày cứ chờ mà xem. Dư Viễn Phàm vừa nghe thấy thế thì nắm chặt tay, cắn răng, xoay người nghiêm mặt rồi rời đi. Tiểu Triệt, trong suy nghĩ của bọn họ vĩnh viễn chỉ có một mình Lộ Tu Triệt, vĩnh viễn không có chỗ cho cậu đứng. Rõ ràng đều là hai đứa cháu trai như nhau, nếu cậu chỉ cần có được chất lượng cuộc sống như Lộ Tu Triệt, nếu từ nhỏ cậu có thể được giống như Lộ Tu Triệt đều là thiếu gia nhà họ Lộ thì chắc chắn cậu sẽ còn xuất sắc hơn nhiều. Nhưng hai ông bà già kia không ai chịu mở to mắt ra mà nhìn cậu cho rõ, không ai cho cậu dù chỉ một cơ hội. Nếu đã vậy, đừng trách cậu. Dư Viễn Phàm thấy chén nước của Lộ lão gia, cậu liền lấy gói thuốc trong túi, do dự một lúc rồi mang ra. Ngoài cửa trên hành lang, bà Lộ nói tuy rằng thằng bé thành ra cái dạng này thì thật sự không thích hợp để bước vào nhà họ Lộ. Nhưng mà, nói đến nói đi, nó vẫn là con trai của Hướng Đông, không thể để nó phải sống khổ sở cùng Dư Mộng Nhân như vậy được. Nếu không thì tìm nơi để an bài thằng bé đi đi ông, cho nó xuất ngoại cũng tốt, hoặc cho nó đến vùng khác cũng được, không thì dứt khoát tìm cho nó một nơi ở yên ổn, tìm một người chăm sóc cho thằng bé. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này cũng không phải là chuyện lớn gì. Lộ lão gia gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy, vậy nên tôi mới bảo nó về trước, sau đó cử người xử lý tốt rồi mới cho người đi đón nó. Bà Lộ thở dài, hai thật sự là quá mức cực đoan rồi, nó như thế này khiến tôi rất lo lắng, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện thôi. Đúng vậy, trở về lại tìm bác sĩ tâm lý khám cho nó xem sao. Cũng chỉ có thể như thế thôi, hy vọng sau này nó có thể từ từ tốt dần lên, chờ Hướng Đông về, nói chuyện này cho nó nghe, bảo nó tự thu xếp đi. Cả hai ông bà đều rất buồn phiền, đứa trẻ Dư Viễn Phàm này rất phiền phức, ai có thể nghĩ ra rằng một đứa trẻ mà lại có thể quá khích đến mức này, hơn nữa, mặc cho người khác có giải thích với nó như thế nào thì nó cũng không hề để vào tai. Hai người quay lại phòng khách, ông Lộ nói, cháu về trước đi, chuyện của cháu ta sẽ cân nhắc. Dư Viễn Phàm cười lạnh, cái gọi là cân nhắc này chỉ là nói suông mà thôi, cân nhắc tới lui cuối cùng vẫn là không có kết quả gì. Hừ, cả một đám người lớn như thế này, không một ai chịu để ý đến cậu cả. Nhưng mà cũng không sao, hiện giờ mấy chuyện này không quan trọng nữa rồi. Rất nhanh thôi, cậu sẽ có thể bước vào ngôi nhà này. Cậu cười lạnh, cho tới giờ, hai ông bà cũng không nghĩ đến chuyện cho phép tôi vào nhà họ Lộ. Đối với các người, chuyện sống chết của tôi phải chăng còn không quan trọng bằng một cái cây, ngọn cỏ nhà vườn nhà các người, đúng không? Hai ông bà Lộ nhíu mày, Dư Viễn Phàm nói cái gì vậy? Mắt Dư Viễn Phàm đảo mắt nhìn sang chén trà, cậu đứng lên, nói, rồi các người sẽ phải hối hận. Nói xong, cậu xoay người bước đi. Ra khỏi cửa lớn nhà họ Lộ, cậu quay đầu lại, liếc mắt nhìn căn biệt thự đẹp đẽ to lớn. Nhất định cậu sẽ có một ngày được bước vào nơi đây. Trên đường, bước chân của Dư Viễn Phàm vô cùng nhẹ nhàng. Cậu ta tưởng tượng ra mình sẽ nhanh chóng trở thành thiếu gia nhà họ Lộ, có thể được giống như Lộ Tu Triệt ra vào có xe đón người đưa, bên cạnh có vệ sĩ, muốn ăn gì thì ăn, muốn mua gì thì mua, cậu liền trở nên vô cùng vui vẻ. Nhanh thôi, cậu sẽ có thể thoát khỏi hoàn cảnh sinh hoạt trước kia, cậu sẽ không bao giờ phải để ý sắc mặt của kẻ khác, không bị người khác bắt nạt, cậu sẽ có thể đường đường chính chính phân cao thấp với Lộ Tu Triệt. Dư Viễn Phàm nhìn về phía cao ốc ở xa xa, Lộ Tu Triệt mày cứ chờ đó mà xem. Nhà họ Lộ, Lộ lão gia lắc đầu, tôi thấy nó thật sự không có thuốc nào cứu được rồi. Bà cụ vỗ vỗ bả vai Lộ lão gia, bưng chén nước đưa cho ông, đừng cáu giận nữa, tất cả đều là do Dư Mộng Nhân tạo nghiệt. Một đứa bé tốt là thế mà lại bị cô ta giáo dục thành ra như vậy. Ông đến đây nào, uống miếng nước cho bớt đi nào. Chương 1735, Lộ lão gia nhập viện. Lộ lão gia thở dài, nhận lấy chén nước uống một ngụm, người đàn bà đó thật đúng là không có cách nào so sánh được. Bà Lộ gật đầu, đúng vậy, hôm nay gặp thằng bé này tôi lại càng thấy Tiểu Triệt nhà mình tốt. Tuy rằng tôi cũng biết là thằng bé đó đáng thương, nếu từ nhỏ nó đã được ở bên cạnh chúng ta thì sẽ không bị dạy dỗ thành như vậy, nhưng giờ nó thành ra như vậy, ngoại trừ do mẹ nó ở bên ngoài tác động vào, hẳn là có ít nhiều nguyên nhân ở chính nó nữa. Lại nói về Tiểu Triệt, đúng là đời sống vật chất của thằng bé đúng là tốt thật, nhưng cũng không nhận được bao nhiêu tình thương, nhất là mấy năm nay, trong khoảng thời gian này, Hướng Đông lại vắng nhà suốt cả tháng. Xem ra Tiểu Triệt chính là ở trong giai đoạn này mà thoát thai hoán cốt, không ai nhắc nhở thằng bé học hành, nhưng nó thì sao, hằng ngày một mình nỗ lực, một mình học tập, buổi sáng sớm thì chạy bộ thể dục rồi học bài, chuyện này, ai quản thằng bé chứ?

nhưng hết lần này đến lần khác không phải ông cụ vẫn khỏe mạnh, không có chuyện gì hay sao? Làm sao lần này lại bị Dư Viễn Phàm làm cho tức đến nỗi phải nhập viện vậy? Lộ Hướng Đông day day chán, giờ cứ tới bệnh viện rồi tìm bà cụ trước để hỏi thăm tình huống đã rồi nói sau. Tới bệnh viện rồi, Lộ Hướng Đông vừa hỏi mới biết ông cụ giờ đang ở trong phòng cấp cứu, lúc ấy hắn có chút sợ hãi, phòng cấp cứu ư? Không phải chứ, nghiêm trọng đến thế ư? Hắn vốn vẫn cho rằng có lẽ không nghiêm trọng đến thế, chắc là chỉ phát bệnh chút thôi, cũng không ngờ rằng từ nhà đưa tới đây ông cụ lại được trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu. Lộ Hướng Đông chạy đến cửa phòng cấp cứu thấy đèn phòng vẫn sáng đèn, bà cụ thì ngồi trên ghế ngoài hành lang, hai cô giúp việc ngồi cạnh an ủi bà. Hắn vội chạy tới, hỏi, mẹ, mẹ ba con ông ấy thế nào rồi? Bà cụ đã khóc đến mức khắp mặt đều là nước mắt, nhìn thấy Lộ Hướng Đông thì nắm chặt lấy tay hắn, nói không nên lời. Cô giúp việc bên cạnh nói, tình huống của ông cụ vô cùng nguy hiểm, trên đường đưa tới đây ngay cả nhịp tim cũng không có, trên đường đi mọi người một mực cấp cứu, hiện tại tình huống bên trong cũng không biết là đang như thế nào. Trong lòng Lộ Hướng Đông lục bục một tiếng, lần đầu tiên hắn có cảm giác ông cụ đột nhiên có thể rời xa hắn, điều này khiến hắn vô cùng hoảng hốt. Thư ký hỏi, sao lại nghiêm trọng như vậy, thân thể ông cụ không phải bình thường vẫn luôn luôn tốt hay sao? Cô giúp việc lắc đầu, chúng tôi cũng không biết, lần này ông cụ phát bệnh vô cùng nhanh chóng, lại rất nghiêm trọng, mới bắt đầu chỉ có chút cảm giác buồn bực, nhưng không đầy một hồi sau, sắc mặt không bình thường được, không hô hấp được, dù đã cho ông uống thuốc trợ tim, lại nhanh chóng gọi cấp cứu từ đầu đến cuối cũng chưa đầy 10 phút. Thư ký buồn bực, thế này không phải là quá nhanh sao? Chương 1737, không tức giận, nhưng chỉ rất thất vọng thôi. Lộ Hướng Đông nghe vậy thì trong lòng bối rối. Hắn ôm vai bà cụ an ủi bà, cũng là an ủi chính mình, mẹ không sao đâu, không sao, ba con nhất định sẽ không có việc gì cả, sẽ không sao. Tuy rằng bình thường ông cụ đối với hắn ta vô cùng hung dữ, hắn ta đã từng này tuổi rồi mà ông còn muốn quản lý hắn rất chặt, cả ngày cứ động một tí là động tay động chân đánh hắn. Nhưng mà khi hình dung ra cảnh ông cụ không còn trên cõi đời này nữa, Lộ Hướng Đông lại cảm thấy sợ hãi. Hắn hỏi bà cụ, mẹ, Dư Viễn Phàm đã nói gì đó, liệu có phải nó khiến ba tức giận chăng? Bà cụ hiện giờ căn bản không có tâm tư suy nghĩ gì khác, bà lắc đầu, bà không biết cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó, bà chỉ cầu mong người bạn già của mình có thể được bình an. Thư ký chỉ có thể hỏi cô giúp việc, cô có nghe thấy Dư Viễn Phàm nói gì không? Tôi không biết, lúc ấy chúng tôi không ở đó. Bọn họ đứng bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi tới hơn 2 giờ, đèn mới tắt, bác sĩ cùng y tá lần lượt đi ra ngoài. Lộ Hướng Đông đỡ bà cụ vội tiến lên hỏi, bác sĩ tình huống của ba tôi thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nói hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng ông ấy vẫn vô cùng không ổn, vẫn có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, cứ theo dõi xem ông ấy có vượt qua được 3 ngày của giai đoạn nguy hiểm này không đã. Lộ Hướng Đông và bà cụ hụt hơi, trái tim trong ngực như bị treo giữa không trung. Hắn hỏi, bác sĩ, sao lần này ba tôi lại phát bệnh nhanh như vậy chứ? Tình huống cụ thể thế nào chúng tôi còn cần kiểm tra thêm một bước nữa. Với tình hình trước mắt mà đánh giá thì tố chất thân thể của bệnh nhân rất tốt, trái tim cũng chưa từng trải qua phẫu thuật, tuy rằng có chút phồng rộp nhưng điều này không quá nghiêm trọng. Về nguyên nhân cái gì khiến tim người bệnh đột nhiên đập nhanh hơn thì chúng ta cần xét nghiệm rồi mới biết được. Lộ Hướng Đông cẩn thận dò hỏi, liệu có phải bị tức giận công tâm không? Bác sĩ lắc đầu, chuyện này dường như là không có khả năng. Bà cụ rốt cuộc cũng thở ra một hơi, nói, không phải, ba con cũng không phải là rất tức giận, ông chỉ là rất thất vọng mà thôi. Hai người bọn họ đều không quan tâm đến lời nói của một đứa trẻ cho lắm. Vậy thì do nguyên nhân gì vậy? Bác sĩ nói, hiện tại không loại trừ nguyên nhân người bệnh uống nhầm thuốc, hoặc ăn nhầm cái gì đó có thể khiến cho máu chảy nhanh hơn, vượt khỏi khả năng tuần hoàn của tim. Tốt nhất là cứ chờ có kết quả kiểm tra rồi nói sau. Lộ Hướng Đông run rẩy một chút, chuyện này làm sao có thể chứ? Nhà bọn họ làm sao có loại đồ vật như vậy được? Suy nghĩ thoáng qua, hắn vội vàng nói lời cảm tạ, cảm ơn bác sĩ, giờ chúng tôi có thể gặp ba tôi không ạ? Được, nhưng không thể gặp quá lâu được đâu. Sau khi bác sĩ rời đi, ông cụ được chuyển sang phòng điều trị, bà cụ thấy bạn già của mình đang nằm hôn mê bất tỉnh, bà không nhịn được nữa, nước mắt lại chảy dài xuống tiếp. Bọn họ cũng không nói chính xác được xem ông cụ phải nằm trong phòng theo dõi trong bao lâu. Sau khi đi ra, Lộ Hướng Đông an ủi bà cụ một phen, đến lúc này mới bắt đầu hỏi thăm tình huống của Dư Viễn Phàm lúc nãy. Mẹ kể cho con nghe đi, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?

Lộ Hướng Đông vội lắc đầu, chuyện đã tới nước này, hắn làm sao mà dám nói khác chứ. Chỉ có thể ở một bên nhìn, chờ cảnh sát điều tra rõ sự tình rồi bắt Dư Viễn Phàm lại. Lộ Hướng Đông cười khổ, nếu hắn biết rằng sự tình cuối cùng sẽ thành ra thế này thì không bằng nói sớm với bà cụ thì giờ đỡ phải rơi vào tình cảnh này. Bà cụ vừa khóc vừa nói, nếu ba anh mà có chuyện gì không hay, rồi vẫn chưa tỉnh lại thì tôi sẽ khiến cho mẹ con nó tới chôn cùng. Lộ Hướng Đông cúi đầu, không dám nói lung tung nữa. Lộ Tu Triệt nhìn thấy, không nói gì, thằng Vương Bát Đản Dư Viễn Phàm kia chờ cảnh sát tới bắt mày đi. Đợi một lúc Lộ Tu Triệt mới nói, nhưng mà con cảm thấy Dư Viễn Phàm nhất định không phải là thủ phạm chính. Nó làm sao mà biết được ông nội bị bệnh tim, nếu dùng thuốc kích thích sẽ khiến máu lưu thông nhanh hơn, tim đập cũng nhanh hơn chứ. Chương 1749, chờ đó ta nhất định phải báo thù. Điều này chứng minh, nhất định có người nói với nó. Ít nhất cũng có người đưa thuốc cho nó, để nó làm như vậy. Dù sao thì người bình thường chẳng ai lại đi đề phòng một đứa trẻ con cả. Lời này của cậu ý tứ rất rõ ràng rằng có lẽ Dư Viễn Phàm chỉ là vật hy sinh mà thôi. Mà kẻ lấy hắn ra làm vật hy sinh mới đích thực là hung thủ chân chính muốn giết chết Lộ lão gia. Nhưng mà hung thủ này cũng rất dễ đoán, ngoại trừ Dư Mộng Nhân ra thì còn có ai chứ? Dĩ nhiên là không có. Dư Mộng Nhân cũng biết rõ rằng, nếu là tự cô ta ra tay, căn bản không thể vào được cửa lớn nhà họ Lộ. Hơn nữa, một khi thành công rồi, vạn nhất điều tra ra cô ta chính là kẻ sát nhân, khỏi phải nói cũng biết hình phạt thế nào. Nhưng Dư Viễn Phàm thì không giống vậy, nó vẫn là đứa trẻ, lại còn là vị thành niên. Dù sao mà kệ con nói thế nào, hai mẹ con bọn họ không ai cũng thoát được liên can. Bà cụ tức giận siết chặt nắm tay run rẩy. Con tiện nhân Dư Mộng Nhân này uổng công bà còn nói với chồng rằng cũng không phải là không thể để cho cô ta bước vào nhà họ Lộ. Lộ Hướng Đông nháy mắt với Lộ Tu Triệt, ý muốn cậu đừng có nói nữa, bà cụ đã tức giận đến thế này rồi. Lộ Tu Triệt nghiêng người không thèm nhìn hắn, không nói cho bà cụ ư, thế chẳng lẽ phải gạt bà hay sao? Bà cụ cả giận nói, con tiện nhân kia ta sẽ không tha cho nó. Bà cụ làm sao lại không biết Dư Viễn Phàm chỉ là vật hy sinh mà thôi. Dư Mộng Nhân phía sau nó mới là đầu sỏ gây chuyện, người đàn bà kia mới là kẻ đáng phải trừng phạt. Lộ Tu Triệt trấn an, bà nội không nên gấp gáp, cảnh sát sẽ sớm điều tra ra thôi. Đến lúc đó Dư Mộng Nhân và Dư Viễn Phàm ai cũng đừng mong chạy thoát. Bà cụ chỉ vào Lộ Hướng Đông nói, chuyện của ba anh tôi tạm thời chưa tính sổ với anh. Nếu lần này ba anh còn có thể tỉnh lại, để ông ấy quyết định xem anh có xứng làm con cháu nhà họ Lộ hay không. Lộ Hướng Đông rụt rụt cổ, không dám hé răng. Ở một nơi khác, Dư Viễn Phàm bị hơi lạnh làm tỉnh. Mở mắt ra, cậu ta phát hiện bản thân đang nằm giữa một đống rác rưởi. Trời đã tối, trên người lại bị rác rưởi phủ lên một tầng dày, có một con chó hoang đang ở bên cạnh bới tìm thức ăn, còn có một con chuột sợ hãi chạy vọt qua. Dư Viễn Phàm mở mắt, ý thức được tình hình hiện tại của bản thân, sợ tới mức giật mình nhổm dậy, đau đớn kích liệt trên người trong nháy mắt đã lan đi khắp toàn thân. Dư Viễn Phàm bị đau bật ra tiếng kêu thảm thiết. Cậu giãy dụa cố đứng lên, nhìn quanh bốn phía, nhất thời lại không biết bản thân mình đang ở chỗ nào. Cậu sợ hãi nhìn bốn phía, sợ tới mức hét lên chói tai. Thế nhưng xung quanh lại chẳng có bóng người, tất cả chỉ là rác rưởi, thỉnh thoảng nghe thấy đôi ba tiếng chó sủa. Hôm nay cậu bị vệ sĩ của Lộ Tu Triệt ném vào thùng rác, sau đó công nhân vệ sinh môi trường không nhìn thấy, cứ thế đem thùng rác đổ lên xe, đưa cậu cùng đống rác tới bãi rác tập trung sau đó rời đi. Dư Viễn Phàm sợ hãi cực kỳ, ôm đầu chạy dọc theo núi rác xuống dưới. Cậu không nhìn ra phương hướng, cũng chẳng thấy bóng người. Trời thì tối đen, Dư Viễn Phàm có lẽ sớm bị dọa chết. Ngơ dại ở bãi rác suốt một đêm, rốt cuộc lúc mặt trời mọc cũng nhìn thấy được một cái xe chở rác. Dư Viễn Phàm tiến tới liền được dẫn theo ra ngoài. Mặt trời lên cao, Dư Viễn Phàm cả người thối hoác mới về tới nhà. Dư Mộng Nhân nhìn thấy con trai thì kinh hô một tiếng, con sao lại thế này, tối hôm qua con ở với ai vậy? Dư Viễn Phàm cái gì cũng không nói chạy vọt vào nhà vệ sinh, hung hăng trà sát khắp người tới vài lượt. Tắm táp mất cả tiếng đồng hồ mới bước ra, Dư Viễn Phàm đem chuyện mình gặp phải nghiến răng nghiến lợi nói ra, cuối cùng hắn nói, nhất định là Lộ Tu Triệt và Nhạc Thính Phong. Bọn mày chờ đó cho tao, chờ đó tao nhất định không tha cho bọn mày. Chương 1750, để cả hai bọn họ phải quỳ xuống. Dư Mộng Nhân vừa nghe, nhưng lại không quan tâm mấy đến Dư Viễn Phàm. Cô ta có ít nhiều lo lắng, hỏi Dư Viễn Phàm, con lúc bỏ thuốc cho ông già kia không có để lại chứng cứ đấy chứ? Dư Viễn Phàm cười lạnh, chứng cứ có thể có chứng cứ gì chứ? một chút thuốc bột gặp nước là tan ngay, mẹ nghĩ người giúp việc nhà đó giữ lại chén uống nước không rửa sao. Nhà của kẻ có tiền có điểm đó là không tốt, cái gì trong nhà cũng kêu người giúp việc làm, người giúp việc này đúng là cực kỳ chịu khó. Dư Mộng Nhân vừa lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, cho dù bọn họ có nghi ngờ cũng không có biện pháp, dù sao tìm không thấy chứng cứ. Con trai, lần này con đúng là lợi hại. Hôm nay con chịu chút ủy khuất tuyệt đối sẽ không uổng phí đâu, chúng ta sẽ sớm đạt thành nguyện vọng thôi. Dư Viễn Phàm cười lạnh, chờ chúng ta bước vào Lộ gia rồi, con trở thành Lộ thiếu gia, Lộ Tu Triệt cũng được, Nhạc Thính Phong cũng được, con muốn cả đám bọn chúng phải quỳ xuống dưới chân con. Cậu lại nhớ tới cảm giác vừa mới trải nghiệm ở bãi rác, lửa giận trong lòng có thể thiêu hủy cả lý trí luôn. Trên người còn chút ít mùi hôi thối, giống như là rửa không sạch được vậy. Chuột già, chó hoang, còn có các loại giun bọ phảng phất như có thể chui vào da thịt cậu vậy. Cậu lại hung hăng gãi lên hai cánh tay. Dư Mộng Nhân không để ý đến tâm lý Dư Viễn Phàm có chút không ổn. Cô ta còn đang chìm đắm trong vui sướng rằng mình có thể nhanh chóng bước lên làm Lộ phu nhân. Cô ta nói, từ sớm mẹ đã tìm người hỏi rồi, lão già tuy rằng hiện giờ vẫn chưa chết ngay, nhưng mà chuyện còn lại còn chờ vào may rủi. Còn chưa vượt giai đoạn nguy hiểm, tùy thời lúc nào cũng có thể chết. Cho dù là vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi, có thể tỉnh lại hay không cũng còn phải xem đã, cho dù là tỉnh có thể hay không cũng còn phải chờ đó đã. Dư Mộng Nhân cao hứng nói, tóm lại, lúc này đây, con trai, nhà họ Lộ rất nhanh thôi sẽ là của chúng ta. Dư Viễn Phàm tức giận nói, con đói bụng mau mau nấu cơm cho con. Được được, con chờ đó, mẹ lập tức nấu cho con. Dư Mộng Nhân bây giờ đối với Dư Viễn Phàm là ngoan ngoãn vâng lời, nhanh chóng vào trong bếp nấu cho cậu ăn. Cô ta tùy ý làm cho Dư Viễn Phàm ăn hai gói mì ăn liền, rán hai quả trứng gà sau đó mang ra, Dư Viễn Phàm đói bụng đến không chịu nổi, chẳng quản nhiều chuyện cứ từng miếng ăn hết. Cậu hỏi, bây giờ lão già kia đã hôn mê bất tỉnh, mẹ chuẩn bị lúc nào đi gặp Lộ Hướng Đông? Không được gấp, hiện giờ hắn chắc chắn một lòng một dạ cố gắng cứu lấy lão già ấy. Lúc này mà đi tìm hắn sẽ không mang lại được bao nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ chỉ khiến phiền lòng thôi. Dư Mộng Nhân cười nói, hơn nữa sau này, Lộ Hướng Đông ở trong nhà nhất định sẽ gặp cảnh khó khăn. Bà hắn gặp chuyện không may, phòng trừng bà già nhà đó sẽ cảm thấy là con khiến cho lão già đó tức giận khiến phát bệnh, sẽ đem tức giận phát tiết đến trên người Lộ Hướng Đông. Chờ đến khi hắn ở nhà gặp cảnh khốn cùng, mẹ đúng lúc đó xuất hiện an ủi, vậy chẳng phải là làm mà công lớn sao? Dư Viễn Phàm gật đầu, mẹ cậu nói thực là đúng. Dư Mộng Nhân lại nói tiếp, sau hai ngày nữa chờ cho lão ghìa kia kết quả là chết hay nửa sống nửa chết, mẹ sẽ tùy cơ mà làm. Chết rồi, mẹ phải tới an ủi. Không chết, mẹ càng muốn đến an ủi. Sau đó con lại tiếp tục cho hắn ta chút tình cảm, để cho hắn cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp. Con nói xem hắn còn không khăng khăng một mức hướng về chúng ta sao. Hai mẹ con tính toán thật tốt, cảm giác giống như cả thế giới sớm muộn đều là của bọn họ vậy. Dư Mộng Nhân nhớ tới Lộ Tu Triệt nói, vài ngày tới con không cần phải đến trường, cũng cố gắng không ra ngoài cửa. Lộ Tu Triệt hiện giờ đang chờ con xuất hiện, đừng cho nó cơ hội, cứ để nó phát cuồng lên đi tìm đi. Chương 1751, nằm mơ giữa ban ngày. Hừ, một thằng nhóc con mười mấy tuổi đầu, cho dù có lợi hại cũng chỉ là loại thích phô trương mà thôi. Dư Viễn Phàm gật đầu, sau này cơ hội thu thập nó còn nhiều mà. Đúng vậy, tạm thời trước mắt chịu nhịn nó một chút, rất nhanh thôi, nhà họ Lộ sẽ là của chúng ta. Đến lúc đó con cứ chờ nhìn bộ dạng nó phải xin ăn ở dưới chân con như thế nào. Dư Viễn Phàm nhớ tới sắc mặt cao ngạo kia của Lộ Tu Triệt cuối cùng cũng không kiêu ngạo nổi, tâm tình liền cực kỳ vui thích. Bóng ma tối hôm qua nhất thời tan đi một ít, đến lúc đó cậu trước hết thu thập Lộ Tu Triệt, sau đó thu thập Nhạc Thính Phong. Để cho bọn chúng ngông cuồng trong trường, cậu muốn khiến cho hai người bọn chúng đều phải quỳ xuống dưới chân mình, rốt cuộc muốn kiêu ngạo cũng không được nữa. Hai mẹ con bọn họ còn không biết, giờ phút này bên phía cục cảnh sát đã điều tra gần như hoàn thành rồi. 10 giờ sáng, bộ phận kỹ thuật của cục cảnh sát đã đem theo 3 cái chén, trong đó có một cái còn lưu lại thành phần dược vật của thuốc kích thích giống như trong cơ thể Lộ lão gia. Trên cái chén đó tìm được dấu 4 vân tay. Một cái là vân tay của ông cụ, một cái là của người giúp việc pha trà, một cái của người giúp việc thu dọn chén trà, còn có một cái là vân tay lạ. Ba người trước có thể loại trừ, kẻ bỏ thuốc vào chén chính là kẻ sở hữu vân tay lạ này. Vụ án này rất đơn giản, giờ chỉ cần triệu tập người bị nghi ngờ đến, sau đó thu thập vân tay của bọn họ tiến hành so sánh đối chiếu là được.